Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, mạnh nhất nam nhân tuyệt địa phản kích. Nhìn xem Newgate bên người cái kia rơi xuống đất đau gãy. Gromas khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó hắn giơ tay lên bắt lấy cắm ở trước ngực mình cái kia Meito Kogarashi chui đao. Tiếp lấy 10 phần quả quyết hướng ra phía ngoài co lại. Trực tiếp đem cái kia Kogarashi cho từ trong cơ thể của mình rút ra. Nắm ở trong tay, nương theo lấy ngăn chặn vết thương Kogarashi bị rút ra. Gromas ngực cũng hướng ra phía ngoài bắt đầu điên cuồng đổ máu. Rất nhanh, tại bên chân của hắn liền tích lũy đi ra một vũng máu. Bất quá Gromas tố chất thân thể có thể muốn so trước mắt hai cái này truyền thuyết cấp hải tặc cường đại hơn rất nhiều. Làm đỉnh cấp hệ Zewan hệ Mythical Zewan thức tỉnh năng lực già, Gromas thương thế đang chậm rãi lại vững vàng chữa trị. Rất nhanh, bộ ngực hắn vết thương liền không còn hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi. Ba người tựa hồ cũng cần hoãn một chút, bởi vậy ai đều không có lại tiếp tục xuất thủ trước. Newgate, ngươi già rồi a, hiện nay mạnh nhất ngược lại là có vẻ hơi hữu danh vô thực. Nếu là không có Siki hắn cái này hỗn đản cùng ngươi liên thủ, ngươi cũng đã chết tại trên tay của ta. Gromas đưa tay xoa xoa vết máu ở khóe miệng, bắt đầu khiêu khích Newgate. Newgate chinh chiến cả đời, loại này rác rưởi lời nói không biết nghe được bao nhiêu lần. Bởi vậy cũng không có khả năng bởi vì Gromas thuận miệng kiểu nói này, hắn liền trên tâm lý không chịu nổi loại hình. Vẫn là bỏ bớt ngươi những lời này đi. Gromas, ta cũng chẳng qua là có một trái tim nhân loại bình thường thôi. Cứ việc được thế nhân xưng là ác ma còn có quái vật cái gì, nhưng ta cũng đều đã hơn 70 tuổi a. Chính như ngươi nói như vậy, ta đã già, cũng không có khả năng mãi mãi cũng là mạnh nhất. Bất quá loại chuyện này là không quan trọng. Tại thời gian trước mặt, ai cũng sẽ đi hướng một bước này không phải sao? Newgate đồng dạng xoa xoa mình khóe miệng tràn ra máu tươi, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tiếp lấy không đợi Gromas mở miệng đáp lời đâu, hắn liền lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó đem ánh mắt vượt qua Gromas, nhìn về phía cái kia hậu phương lớn tử hình đài nói lần nữa. Bất quá nếu là có thể đem một cái tuổi trẻ sinh mệnh giao phó cho tương lai lời nói, như vậy ta cũng coi là hoàn thành sứ mạng của mình đi. Không sai biệt lắm cũng nên từ cái này mạnh nhất bên trên từ nhiệm a. Lúc này Siki ngược lại là mở miệng nói ra. Newgate, ngươi cái tên này cũng biến thành mềm yếu rồi a, là chuẩn bị hướng Gromas hỗn đản này cúi đầu sao? Bất quá Gromas lại mở miệng nói ra. Mềm yếu sao? Không, ngươi có thể lấy mạnh nhất thân phận nói ra lời nói này, ta ngược lại thật ra càng thêm khâm phục ngươi khí độ cùng ý chí. Newgate, từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là một cái đáng kính nể đối thủ. Chỉ tiếc lập trường khác biệt a, ngươi ngăn tại trên đường đi của ta, vì thế ta cũng không thể không tự mình tiễn ngươi lên đường. Về phần trong miệng ngươi trẻ tuổi sinh mệnh, ta nhìn cũng chưa chắc có thể giao phó cho tương lai. Nói đến đây, Gromas hoạt động một chút bờ vai của mình, tiếp lấy mở miệng lần nữa nói ra. Nhìn xem cái này chiến tranh thế cục đi, ngươi cùng Siki đều đã bị ta cản ở chỗ này. Thủ hạ ngươi đội trưởng cùng đám thuyền trưởng bọn họ cũng đều đang cùng hải quân đại tướng, cùng trung tướng nhóm dây dưa, nhưng là tại cái kia chỗ trên hình dài. Thế nhưng là còn có Gap cùng Sengoku đâu. Tại cái kia chỗ dưới hình dài, còn là có Zephyr cùng Suru đại tham mưu đâu. Hải quân cái kia trên biển bá chủ tên tuổi cũng không phải gọi không a. Bốn cái đỉnh cấp chiến lực ở nơi đó, lại có ai có thể đột phá đâu. Người sẽ không phải thật gửi hy vọng ở cái gì kỳ tích a. Newgate khi nghe thấy Gromas lần này chu tâm chi ngôn sau biểu lộ cũng là lần nữa che lấp xuống. Dưới, dù là hắn biết Gromas nói lời nói này ý tứ liền là đang chọc giận hắn. Muốn tìm mới cơ sẽ động thủ, nhưng là không thể không nói. Gromas nói xác thực liền là chuyện gì thực, bởi vì có được Gromas loạn nhập, toàn bộ Marineford chiến tranh tiến trình cũng biến thành loạn thất bát tao lên. Thậm chí ngay cả sớm nên quan bế trực tiếp lúc này đều không có bị quan bế. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nguyên bản Sengoku nguyên soái phải đóng lại trực tiếp lý do chính là muốn dùng không hết màu, sớm tử hình đến xử lý ấy. Nhưng là hiện nay Marineford chiến tranh thế cục mặc dù càng phát ra hỗn loạn. Bất quá nhìn kỹ một chút, hải quân vẫn như cũ đứng trên ưu thế bên trong. Bởi vậy Sengoku nguyên soái cũng muốn đem cái này hải quân cường thế hiện ra cho toàn bộ thế giới đi xem một chút, cho nên cũng không có làm cái gì sớm tử hình cùng quan bế trực tiếp loại hình tiểu hoa chiêu, mà là quang minh chính đại đang đánh lấy tính cuộc chiến tranh. Thậm chí đều không có để Sakazuki đi họa họa một cái kia nổi tiếng đại hiếu tử Maelstrom Spider Squad. Newgate ra hỏa này cũng không có ăn cái kia một phát võ lâm tuyệt học hiếu tử kiếm pháp kỳ tích sao? Newgate nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó sắc mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra, cái này kỳ tích liền để cho ta tới phát động a. Gromas, chỉ muốn ở chỗ này xử lý lời của ngươi. Trận chiến tranh này thế cục trước mắt không sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sao? Tiếp lấy không đợi Gromas mở miệng chào phúng một cái Newgate ý nghĩ hão huyền đâu. Newgate đã đối bên cạnh hắn cách đó không xa Siki mở miệng nói chuyện. Siki, hai chúng ta quen biết cũng có hơn mấy chục năm a. Không nghĩ tới ta cuối cùng này một trận chiến dĩ nhiên là muốn cùng ngươi liên thủ đâu. Hồi tưởng lại trước kia lẫn nhau chinh phạt thời gian, không khỏi không cảm khái một cái thời gian qua thật đúng là nhanh a. Newgate trong giọng nói mang theo một tia cảm khái nhẹ giọng mở miệng nói ra. Siki nghe thấy được Newgate lời nói này về sau, biểu lộ cũng nghiêm túc. Hắn tựa hồ nghe ra Newgate trong lòng tử trí. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Lão tử cũng không nghĩ tới đời này sẽ có cùng ngươi liên thủ thời điểm đối địch. Siki trầm giọng mở miệng nói ra. Chính như hắn Gromas nói như vậy, ta đã là thời đại tàn đảng. Thời đại mới không có thể chở ta thuyền. Siki, tiếp xuống chính là ta sau cùng biểu diễn. Ây, hắn là Roger nhi tử, liền trông cậy vào ngươi. Newgate khóe miệng treo lên một vòng thoải mái ý cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Siki ra hỏa này trước đó thế nhưng là tại Impel Down bên trong giam giữ đâu. Tự nhiên không biết ây thân phận chân thật. Hắn tới đây tham gia cái này chiến tranh cũng không phải hướng về phía cái kia tử hình đài bên trên. Tiểu quỷ tới, hắn liền là đến cho Gromas cùng đám hải quân ngột ngạt. Bất quá hiện nay, nghe thấy được Newgate nói tên kia là Roger nhi tử, Siki trong lòng cũng là chấn động mà. Roger, tên kia nhi tử, Siki không thể tin mở miệng nói ra. Kho lạp lạp lạp a, không sai, không nghĩ tới sao, cái kia đáng chết hỗn đản, cuối cùng vẫn để lại cho chúng ta một phần lễ vật a. Newgate mở miệng cười nói ra, mặc dù Siki cùng Roger là tranh đấu hơn nửa đời người đối thủ một mất một còn. Cũng là Siki ra hỏa này vào tù, đầu nguồn. Nhưng là bất kể nói thế nào, Siki đối với Roger vẫn là rất thưởng thức. Cũng là hắn một cái duy nhất nguyện ý cùng hắn, chia đều, thế giới nam nhân. Bởi vậy Siki đối với Roger nhi tử cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tại hơi tự định giá một lần về sau, Siki mở miệng trầm giọng nói ra. Vậy thì bắt đầu ngươi biểu diễn a. Newgate nghe vậy trong lòng cũng buông xuống sau cùng lo lắng. Siki mặc dù không có chính diện đáp lại hắn sẽ hay không đi chiếu cố A một lần. Nhưng là câu kia, bắt đầu ngươi biểu diễn A, lời nói. Đã ẩn chứa cái này đáp án, Newgate cũng không tiếp tục nói nhảm. Chỉ gặp trên người hắn khí thế bỗng nhiên vừa tăng, cả người tựa hồ cũng cao lớn một chút. Tiếp lấy một cỗ không hiểu rung động từ trên người hắn dần dần tán phát ra. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, dưới chân đá vụn cũng bắt đầu đi theo hắn cái kia rung động tiết tấu chấn động lên. Đã có tuổi về sau, thật lâu không có làm ra qua cử động như vậy, tiếp xuống ta sẽ đem hết toàn lực. Siki, Newgate nhẹ giọng mở miệng nói ra, nhìn xem Newgate một màn này, Siki cũng lộ ra một cương quyết tiếu dung, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thức tỉnh sao? Nghe thấy được Siki lời nói, Gromas con người cũng trong nháy mắt co rút lại một chút. Newgate gia hỏa này Gura Gura Nomi năng lực thức tỉnh, ngẫm lại đều có chút kinh khủng a. Dựa theo nguyên bản cố sự đến xem, hắn hẳn là cũng không có thực lực đến đã thức tỉnh mới đúng. Bất quá ngẫm lại Newgate gia hỏa này chân chính bắt đầu động thủ cũng là tại bị sơ quát cái kia đài hiếu tử cho một đao về sau. Có lẽ cũng chính là bởi vì một đao kia, để Newgate trong chiến tranh triệt để không có phát huy ra mình thực lực cường đại. Hiện nay hắn không có nhận đến loại kia xuyên qua thương. Tựa hồ tại liều mạng thời điểm còn có thể sử dụng thức tỉnh loại năng lực này. Nghĩ tới đây, Gromas cũng đánh lên 12 vạn phần tinh thần mà tới. Đối mặt mạnh nhất nam nhân liều mạng phản kích, đổi lại là ai cũng không dám khinh thường. Chân chính nguy hiểm mãnh thú, vốn là cái kia bị buộc lên tuyệt lộ về sau thời điểm mới sẽ bày ra. Gromas suy nghĩ vừa mới thu liễm, Newgate như vậy đã có hành động, chỉ gặp dưới chân hắn bỗng nhiên dẫm mạnh. Murrayford cái kia kiên cố mặt đất trực tiếp vỡ vụn ra. Tiếp lấy hắn cũng không ngay ngắn những cái kia hư, thẳng tắp một quyền đánh về phía Gromas vị trí. Gromas đối với loại này thẳng tới thẳng lui quyền kích cho tới bây giờ đều là không hư, bởi vậy cũng là rút lui nửa bước, nâng lên cánh tay phải tụ lực một quyền hướng phía Newgate nắm đấm đánh ra ngoài. Bất quá ngay tại hắn ra quyền trong nháy mắt, tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Gromas 10 phần cảm giác nhạy cảm đến mình cường độ tựa hồ tại nhanh chóng thu nhỏ. Thả ra Kenbunsoku Haki cẩn thận tìm tòi cha. Gromas đột nhiên phát hiện vấn đề. Tại xung quanh mình vô số chấn động gợn sóng chính đang nhanh chóng điều chỉnh bọn chúng chấn động. Tần suất. Cái này tần suất đang không ngừng điều chỉnh ở giữa cũng đang không ngừng tiêu giảm hắn quyền kinh. Thậm chí Newgate thân thể cũng tại theo Gromas tần suất mà khẽ chấn động lấy. Một khi nếu để cho hắn cùng mình ở giữa chấn động hoàn toàn giữ vững nhất trí, mình chẳng phải là làm sao công kích đều vô dụng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Gromas từ phát hiện vấn đề đến phát giác vấn đề điểm cũng chính là một cái suy nghĩ ở giữa thôi. Căn bản không kịp làm ra cái gì điều chỉnh, bởi vậy hắn thiết quyền cũng hung hăng đánh vào Newgate trên nắm tay. Mà lần này, bị thiệt lớn đúng là hắn Gromas cái này dựa vào man lực nghiền ép thiên hạ hào kiệt, mãng phu. Newgate một quyền này không chỉ có nhanh chóng, nhược hóa, Gromas nắm đấm. Trong đó còn kèm theo cường đại chấn động chi lực, Gromas do xoay sở không kịp, trực tiếp bị hắn ỉ vào thân cao một quyền cho từ trên xuống dưới đánh vào trong lòng đất. Khục a, Gromas bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cái kia cường đại chấn động lực lượng trong nháy mắt liền từ cánh tay của hắn lan tràn đến toàn thân, để ngũ tạng lục phủ của hắn đều đi theo tan vỡ một chút. Gromas chưa từng chứng kiến mạnh nhất nam nhân dâu trắng Edward Newgate năng lực thức tỉnh. Nhưng là Siki thế nhưng là tại lúc còn trẻ không ít cùng nằm trong loại trạng thái này Newgate. Giao thủ, hắn biết rõ, Newgate năng lực thức tỉnh không có nhiều như vậy hoa lệ. Chính là như vậy đơn giản mà thô bạo, nhìn không đáng chú ý, nhưng lại vô cùng chí mạng. Bởi vậy, tại nhìn thấy Gromas mắc lừa bị lừa, ra quyền về sau, hắn liền đã trong nháy mắt phát động năng lực của mình. Quả nhiên, Gromas ăn thiệt thòi lớn, trực tiếp bị Newgate một quyền đánh có chút mộng vòng, trực tiếp bị đánh tiến vào trong lòng đất. Mà lúc này, tại thời điểm này, bên trên Siki gia hỏa này cũng bắt lấy cơ hội này phát động năng lực của mình. Chỉ gặp Gromas vừa mới chuẩn bị cấp tốc đứng dậy thoát ly cái trạng thái này đâu. Chung quanh hắn mặt đất lập tức khép lại lên, trực tiếp đem tứ chi của mình cho cố định trên mặt đất. Gromas rất rõ ràng đây là Siki giở trò quỷ, mà giống loại vật này, hắn một giây đồng hồ liền có thể tránh thoát, nhưng hết lần này tới lần khác cái này một cái ngừng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?